hoasachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 2 trong phần 1 của quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe của tác giả Lê Minh Toàn và các chuyên gia của Bay, nhà xuất bản Trẻ. Chương 2. Tỷ phú xài tiền. Tiền bạc giống như tay chân của bạn, bạn có thể sử dụng hoặc là lãng phí nó. Henry Ford. Trong những thập niên đầu của thế kỷ 20, Henry Ford là một trong những người giàu nhất nước Mỹ và thế giới. Với số tài sản của mình, ông gần như có thể có được tất cả những gì mà mình muốn. Ford đã làm gì với khối tài sản khổng lồ đó? Xây những cung điện nguy nga trên khắp nước Mỹ, hưởng thụ tất cả những gì mà một người có thể hưởng thụ được trong cuộc đời, hay nướng tiền vào những canh bạc triệu đô? Đó không phải là những việc mà Henry Ford làm và định làm. Nếu cách kiếm tiền của Ford rất nhân bản, thì cách tiêu tiền của ông cũng nhân bản không kém. Số tiền kiếm ra được, Henry Ford sử dụng để làm những công việc mà không phải nhiều người ở cương vị của ông có thể thực hiện được, hay ít ra là muốn thực hiện những việc tương tự như vậy. Những đồng tiền Ford kiếm được đã quay lại với xã hội và chúng đã làm ra những giá trị vô cùng to lớn cho không chỉ người dân trong phạm vi nước Mỹ. Cách xài tiền của một tỷ phú như Henry Ford một lần nữa chứng minh cho một triết lý rất cốt lõi: kinh doanh là phục vụ xã hội. Tôi biết rằng người nghèo thiếu chỗ chữa bệnh. Năm 1915, chỉ vài năm sau khi công ty làm ăn phát đạt với mẫu Model T, Henry Ford đã nghĩ ngay đến việc phải làm một điều gì đó cho dân chúng Detroit. Thành lập bảo tàng, những khu bảo tồn thiên nhiên hay trường học cũng là một việc nên làm, và Ford cũng đã làm. Nhưng chúng ta phải nhớ một điều rằng, nước Mỹ vào những năm đó không phải là một nước Mỹ hùng mạnh như hiện nay. Đời sống của dân chúng nhìn chung vẫn còn khá thấp so với các nước tư bản đã có thời gian dài phát triển trước như Anh hay Pháp. Và điều dĩ nhiên là hệ thống bảo hiểm y tế cộng đồng hay phúc lợi công cộng vẫn là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ. Người nghèo không thể có được sự chăm sóc về y tế dù rằng chỉ trong một điều kiện tạm chấp nhận được. Phải làm gì đây? Henry Ford quyết định thành lập một bệnh viện ở Detroit. Nguyên tắc hoạt động của bệnh viện này tương tự như một tổ chức xã hội phi lợi nhuận, với mục đích chủ yếu là chữa bệnh cho người nghèo. Tháng 10 năm 1915, bệnh viện mang tên Henry Ford được xây dựng trên diện tích 20 mẫu Anh. Chú thích: một mẫu Anh bằng 0,4 hecta. Hết chú thích. Trong khoảng 2 năm đầu, bệnh viện còn thiếu thốn rất nhiều trang thiết bị cũng như các chuyên gia, bác sĩ giỏi. Nhiều khu vực chuyên môn cần phải có của một bệnh viện như phòng hậu phẫu, phòng xét nghiệm vẫn chưa có kinh phí để xây dựng. Henry Ford dự định sẽ cấp cho bệnh viện một khoản kinh phí lớn để nâng cấp, nhưng một sự kiện đã tạm thời làm gián đoạn ý định của ông. Năm 1918, chính quyền liên bang đề nghị Ford trao quyền quản lý bệnh viện cho nhà nước, để họ lấy đây làm nơi điều trị cho các cựu chiến binh bị thương vừa trở về sau cuộc Thế chiến thứ nhất. Không thể làm ngơ trước một đề nghị mang tính nhân đạo như vậy, Ford đồng ý sử dụng bệnh viện của mình để điều trị cho cựu chiến binh. Để thấy hết được tính nhân văn trong quyết định này, chúng ta phải quay trở lại thời điểm năm 1915. Khi đó, Ford là một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất việc chính phủ Hoa Kỳ đưa quân sang châu Âu tham chiến. Nhưng sự phản đối của ông chỉ xuất hiện trên các mặt báo, còn lính Mỹ thì vẫn có mặt ở châu Âu năm 1917. Ông đã tuyên bố rằng: họ đã không đếm xỉa gì đến ý kiến của tôi, vậy thì họ sẽ phải chịu những hậu quả thảm khốc do chiến tranh mang lại. Trong rất nhiều những trang tài liệu nghiên cứu về Henry Ford, một đặc điểm chung là người viết đều nói về tính cách khá cực đoan và độc đoán của ông. Với tính cách ấy, rất nhiều người sẽ nghĩ rằng Ford sẽ từ chối lời đề nghị của chính phủ. Ford có thể làm thế bởi vì ông có đủ lý do để biện minh cho hành động của mình. Nhưng Ford lại đồng ý với đề nghị của những người mà chỉ vừa mới trước đó một năm thôi, không hề coi trọng đề nghị tha thiết của ông. Hơn nữa, Ford lại cam kết vẫn tiếp tục cung cấp tài chính cho bệnh viện trong thời gian điều trị cho cựu chiến binh. Kết thúc thời gian làm việc cho chính quyền liên bang, Ford đã đầu tư một số tiền lớn để mở rộng quy mô bệnh viện. Lần này thì một bệnh viện với đầy đủ chức năng đã được mọc lên. Năm 1921, 50.000 m2 diện tích nhà cửa được xây mới, trong đó có đầy đủ các khu vực chức năng như phòng mổ, phòng nghiên cứu hiện đại. Sự phát triển về quy mô của bệnh viện đã giúp nó thu hút được rất nhiều bác sĩ giỏi đến từ bệnh viện Johns Hopkins, một bệnh viện đầu ngành của nước Mỹ. Với sự tăng trưởng về quy mô như vậy, bệnh viện Henry Ford có thể tiếp nhận được trong cùng một thời gian 500 bệnh nhân. Không bằng lòng với những gì đã đạt được, Henry Ford còn cho xây dựng một trường đào tạo y tá cho riêng bệnh viện của mình. Trong 71 năm hoạt động, trường này đã đào tạo được hơn 5.000 y tá. Số y tá này không phải tất cả đều làm việc trong bệnh viện Henry Ford, mà đây là trường cung cấp y tá cho nhiều bệnh viện trên nước Mỹ. Tại những nơi này, họ đều được đánh giá rất cao. Dư luận trong giới y học Mỹ đều cho đây là một trong những nơi đào tạo y tá tốt nhất của cả nước. Hoạt động xã hội này của Henry Ford được sự ủng hộ rất nhiệt tình của người vợ Lara. Năm 1925, bà đã bỏ tiền túi của mình ra để xây dựng 300 phòng ở cho các học viên tại trường đào tạo y tá. Khu nhà này sau này được mang tên Lara. Cống hiến cuối cùng của Henry Ford cho bệnh viện mang tên ông là Học viện Nghiên cứu Y học mang tên người con trai Axel Ford, đã mất trong năm cuối cùng của cuộc đời, năm 1947. Học viện này sau này phát triển trở thành một trường đại học lớn chuyên đào tạo các chuyên ngành y khoa. Sau khi Henry Ford qua đời, những người kế vị ở Ford Motor vẫn tiếp tục thực hiện tâm nguyện của ông. Hàng chục triệu đô la được công ty đầu tư cho bệnh viện mỗi năm. Quy mô và trình độ của đội ngũ bác sĩ ngày càng được nâng cao. Cho đến thập niên 50, bệnh viện Henry Ford đã trở thành bệnh viện có quy mô và chất lượng đứng hàng thứ hai trên toàn nước Mỹ, chỉ đứng sau bệnh viện Johns Hopkins. Năm 1990, bệnh viện Henry Ford cùng với 25 tổ chức y tế khác thành lập hệ thống y tế Henry Ford, một hệ thống y tế phi lợi nhuận đầu tiên ở Michigan. Hiện nay, bệnh viện Henry Ford có tổng cộng 12.000 nhân viên, trong đó có 800 bác sĩ hoạt động trong 40 nhóm khác nhau. Hàng năm, bệnh viện tiếp nhận 2,5 triệu lượt bệnh nhân, thực hiện được trên 50.000 ca mổ, tổng thu nhập hàng năm là 3,5 tỷ đô la, trong đó 125 triệu được dành cho việc chữa bệnh miễn phí. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu những nội dung tiếp theo trong chương 2. Và thiếu một nơi để học hành đàng hoàng. Trong bài diễn văn khai giảng ngôi trường mới, Henry Ford đã nói rằng: "Chúng ta đang thử đào tạo một số lớn chàng trai có thể hình dung về những vấn đề trong công việc mà họ sẽ làm và trao cho họ kinh nghiệm thực tế về những vấn đề đó. Tất cả những sách giáo khoa mà chúng ta viết ra phải phục vụ cho mục đích đó. Nó sẽ chứng minh cho chúng ta thấy sức mạnh của tự nhiên và xã hội loài người." Đây chính là quan điểm, niềm tin đứng sau quyết định thành lập trường Henry Ford Trade của Ford vào ngày 25 tháng 10 năm 1916. Trong những ngày đầu tiên thành lập, quy mô của trường còn rất hạn chế, chỉ với 6 học sinh nam và 1 giáo viên. Tuy nhiên, sự khiêm tốn của quy mô không hề đồng nghĩa với sự thấp kém về mục đích. Cung cấp những yếu tố cần thiết để một học viên có cơ hội thành đạt và những kiến thức về kinh doanh để họ có thể sử dụng được trong thực tế là nhiệm vụ của Henry Ford Trade. Một vài nhà giáo dục của nước Mỹ lúc bấy giờ cho rằng những mục đích đó là quá tầm thường. Có lẽ sự đánh giá đó sẽ là đúng đắn nếu mục đích của giáo dục là đào tạo ra những thiên tài. Còn nếu xét theo chức năng xã hội của giáo dục thì mục tiêu đó phải là mục tiêu tối thượng. Ban đầu, trường Henry Ford Trade được đặt ở Woodward Avenue, nằm trong khu liên hợp Highland Park. Mục đích của Ford khi đặt ngôi trường tại đây là tạo cho học viên có thể định hình được một vị trí làm việc trong dây chuyền sản xuất tự động. Đến năm 1930, ngôi trường được chuyển vào khu liên hợp Drew gần Dearborn, được xây dựng trên diện tích 3 mẫu Anh và nằm cách biệt hẳn với các khu vực khác nhằm đảm bảo cho chức năng chuyên biệt của nó. Các học viên của trường sau khi tốt nghiệp có thể có cơ hội vào làm việc tại các nhà máy trong khu Row như Gay, Ford, Coventry, vân vân. Nếu năm 1916 Henry Fortrey chỉ có 6 học viên và 1 giáo viên, thì đến năm 1931, quy mô của trường đã tăng lên gấp hàng trăm lần, 2.800 học sinh và 135 giáo viên. Mỗi học sinh của trường khi tốt nghiệp đều có thể được bảo đảm rằng anh ta có thể sử dụng đôi tay và cái đầu của mình với một mức độ thành thạo ngang nhau. Như lời của Henry Ford. Không dừng lại với chỉ một Henry Fortrey, 54 cơ sở đào tạo khác mang tên Henry Ford cũng được thành lập ở Mỹ, Canada và châu Âu. Chương trình đào tạo của các cơ sở này cũng rất tiến bộ. Thời khóa biểu được phân bổ hợp lý giữa thời gian học các môn học bắt buộc của học sinh trung học và thời gian học việc tại các phân xưởng trong nhà máy. Những học viên ưu tú được tặng thưởng, trong khi những người khác cũng được trả một số tiền nhất định trong thời gian học tập tại đây. Không chỉ đóng vai trò là những cơ sở đào tạo, những trường học do Henry Ford lập ra còn đảm nhiệm cả chức năng của những trung tâm bảo trợ xã hội, khi mà 5% học viên ở đây là những trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 40% không có cha và không hề nhận được một sự giúp đỡ nào từ phía gia đình. Trong thời gian chiến tranh thế giới lần 2, những trường học của Ford là một trong những mắt xích quan trọng dẫn đến chiến thắng của nước Mỹ và đồng minh. Tất cả những trường học của Ford đã đào tạo được tổng số 200.000 học viên. Hầu hết trong số họ đều phục vụ trong những bộ phận kỹ thuật của Hải quân và Không quân Mỹ. Phụ nữ thì đứng trong các dây chuyền sản xuất những chiếc B-24 Liberator tại Willow Run. Năm 1952, trong thời gian Ford Motor lâm vào khủng hoảng, cháu nội của Ford là Henry Ford II buộc phải đóng cửa trường Henry Fortrey. Trong 33 năm tồn tại của mình, Henry Fortrey đã đào tạo được tổng số 8.000 nhân viên ưu tú hoạt động trong các nhà máy của Ford và các nhà máy khác trên toàn nước Mỹ. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về. Tất nhiên, mọi người cần biết về lịch sử dân tộc mình. Thành công với những chiếc Model T đã cho phép Henry Ford thực hiện ý thích sưu tầm các hiện vật lịch sử của mình. Năm 1920, Ford quyết định xây dựng một bảo tàng trưng bày những hiện vật về lịch sử công nghiệp. Mục đích của Ford khi xây dựng bảo tàng này là cho công chúng thấy một bức tranh chân thật về sự phát triển của đất nước. Không đi theo lối mòn của những bảo tàng truyền thống, Ford chia bảo tàng trưng bày thành hai phần. Một khu nhà trưng bày những sản phẩm của những phát minh nổi tiếng và các hiện vật khảo cổ lịch sử của nước Mỹ. Liền kề với nhà trưng bày là khu trưng bày ngoài trời với cấu trúc công nghiệp sẽ cho người xem thấy những cỗ máy được làm ra và sử dụng như thế nào. Bảo tàng được lấy theo tên của nhà khoa học nổi tiếng Thomas Edison, một người đã khuyến khích Ford rất nhiều trong những ngày đầu ông bước chân vào con đường sản xuất xe hơi. Được mở cửa lần đầu vào năm 1933, bảo tàng trưng bày rất nhiều hiện vật trong bộ sưu tập đa dạng của Ford, từ chiếc xe hơi đến đàn piano, từ động cơ hơi nước đến chiếc bơm dầu. Sau đó Ford tiếp tục xây dựng một công trình mới, lấy tên là Ringfield. Đây là một bản sao của tòa nhà độc lập nổi tiếng của nước Mỹ. Tại đây có hơn 100 ngôi nhà là nơi ra đời của các phát minh nổi tiếng như ngôi nhà của Thomas Edison, xưởng sản xuất máy bay đầu tiên của anh em nhà Wright, ngôi nhà mà Henry Ford sống thời nhỏ và nơi ông làm việc để sản xuất ra chiếc xe hơi đầu tiên. Tất cả những công trình này đều được chuyển đến từ chính những nơi mà chúng được xây dựng và những chi tiết nhỏ nhất cũng được giữ nguyên bản. Cách trưng bày của Ringfield ban đầu bị rất nhiều nhà văn hóa lên tiếng chỉ trích, nhưng cho đến ngày nay nó đã chứng minh được rằng mình là sự khởi đầu cho một khuynh hướng trưng bày hiện đại, trưng bày ngoài trời. Ngày nay mỗi năm trung bình có hơn 1 triệu khách tham quan đến đây để tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ. Con số này đã chứng minh cho sự hấp dẫn của bức tranh mà Henry Ford đã tạo ra tại Ringfield. Quỹ Ford trên toàn thế giới. Đến năm 1936, hoạt động của tất cả các trường học, bảo tàng, bệnh viện do Ford thành lập đều được cung cấp tài chính bởi quỹ Ford. Quỹ Ford do Henry Ford thành lập và hoạt động dưới sự điều hành của Edsel Ford. Sau khi Edsel 1943 và Ford 1947 qua đời. Quỹ này hoạt động dưới sự điều hành của luật sư Rowan Gaither. Đây là một tổ chức hoạt động độc lập và có hội đồng quản trị riêng, hoàn toàn tách biệt với công ty Otto Ford. Quỹ là nguồn hỗ trợ cho các cá nhân và tổ chức sáng tạo trên khắp thế giới với mục đích tăng cường các giá trị dân chủ, giảm đói nghèo và bất công, phát triển hợp tác quốc tế, thúc đẩy những thành tựu của con người, v.v. Một trong những hoạt động đáng lưu ý nhất của quỹ này là thành lập một kênh truyền hình giáo dục miễn phí trên toàn lãnh thổ Mỹ năm 1952. Chương trình này đã tạo khả năng học tập cho những người không có thời gian và tiền bạc đến theo học tại các chương trình đào tạo tập trung. Nó cũng tạo ra xu hướng giáo dục mới trên thế giới là đào tạo trực tuyến qua truyền hình. Sau đó một năm, quỹ này còn chi ra 1 tỷ đô la để thành lập một hệ thống cửa hàng chuyên bán dụng cụ học tập cho trẻ em. Cũng trong năm nay, quỹ Ford mở một chi nhánh đầu tiên ở Ấn Độ. Chúng ta đều đã biết cuộc cách mạng xanh thần kỳ ở đất nước đông dân thứ hai trên thế giới này đã cứu hàng trăm triệu người thoát khỏi nạn đói kinh niên. Nhưng ít ai biết được rằng cuộc cách mạng đó đã được tài trợ một khoản tiền rất lớn từ chính quỹ Ford. Năm 1976, quỹ này đã giúp đỡ cho ngân hàng Grameen ở Bangladesh để ngân hàng này thực hiện một chương trình cho người nghèo vay vốn. Mohamed Yunus, chủ ngân hàng này đã được trao giải Nobel Hòa Bình trong năm này vì những nỗ lực không mệt mỏi nhằm xóa bỏ tình trạng nghèo đói ở đất nước Nam Á này. Vào những năm 80, quỹ Ford đã đầu tư 4,5 tỷ đô la vào quỹ giáo dục phòng chống căn bệnh thế kỷ S. Hiện nay, quỹ này còn có một chương trình du học miễn phí dành cho học sinh các quốc gia đang phát triển. Quỹ Ford có văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 1996 và hoạt động tài trợ thì đã bắt đầu từ những năm đầu 1990. Quỹ Ford đã viện trợ cho Việt Nam 549 dự án với hơn 70 triệu đô la và các chương trình quan hệ quốc tế, tình dục, sức khỏe sinh sản, giáo dục và học thuật, văn hóa nghệ thuật, tài chính phát triển, môi trường và phát triển. Ngoài ra, quỹ Ford cũng đã tài trợ cho 423 người hoàn thành các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài với nhiều chuyên ngành khác nhau. Nhìn lại những đồng tiền mà Ford đã tiêu trong khối tài sản khổng lồ của ông, nhiều người không khỏi giật mình. Họ ngạc nhiên vì tại sao Ford không bỏ ra một phần nhỏ trong số tiền đó để có thể sở hữu cả một hòn đảo tuyệt đẹp vùng nhiệt đới, hay đặt hàng một du thuyền lộng lẫy và rất nhiều thứ nữa mà nếu có tiền, nhiều người trong chúng ta sẽ làm. Có một điều dường như đã thành quy luật trong thời đại của Ford là hầu hết những nhà tư bản giàu có nhất thời kỳ đó đều đặt đồng tiền của họ vào những chỗ mà ngày nay chúng ta phải ngưỡng mộ. Ông vua dầu mỏ Rockefeller cũng đổ một phần không nhỏ tài sản của mình để ngăn chặn cuộc khủng hoảng của thị trường tài chính năm 1929. Ông vua thép Carnegie cũng đã làm rất nhiều những công việc từ thiện. Những người này không chỉ có điểm chung về cách tiêu tiền mà cách kiếm tiền của họ cũng có sự giống nhau. Họ đều xuất thân từ nghèo khó và đều phải tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Phải chăng cách tiêu tiền và những mục đích cao cả như vậy xuất phát từ chính cách kiếm tiền chân chính? Như vậy là nội dung của chương 2 vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 trong quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo để tìm hiểu về phần 2, những quyết định góp phần thay đổi thế giới. Quý thính giả thân mến, Kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới